cuối cùng trường học không thể không để cơ quan có thẩm quyền đứng ra giải quyết. Người nhà của đám học sinh thấy có lợi lộc nên không những không nghe nhà trường và Tạ Vong Kỳ nói, càng lúc càng làm loạn nhiều hơn. Thời sinh nghe nói, cuối cùng mấy người đó nhận được một khoản bồi thường kết xù thì chuyện này mới ngừng lại. Con người mà không chịu nói lý lẽ quả đúng là tai nạn của thế giới này. Con mình chết rồi nên sẽ lại tìm cách kiếm về nhiều lợi lộc nhất. Đây là nhân tính. À, nghe nói học trưởng Sầm Triệt ở trường bên cạnh suýt chút nữa bị xe đâm phải đấy. Nếu không phải bên cạnh đột nhiên có người đi xe đạp qua thì phỏng chừng lúc này anh ấy đã nằm trong bệnh viện rồi. Hai nữ sinh vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Người đi xe đạp kia cũng thật đáng thương. À, vừa rồi có người đi qua à? Không. Hiện trường tai nạn xe cộ ở bên ngoài trường của Sầm Triệt, hiện trường đã được dọn dẹp gần xong, người vây xem cũng đã tản đi gần hết. Thời sinh gọi điện cho Sầm Triệt nhưng điện thoại của hắn tắt máy. Cô hỏi người ở hiện trường thì biết Sầm Triệt đã được đưa tới cục cảnh sát. Thời sinh vội vàng chạy tới cục cảnh sát. Cảnh sát bên ngoài không cho cô vào, suýt chút nữa cô đã đánh nhau với người ta. Đúng lúc này, một chiếc xe lặng yên dừng lại. Chị giọng nói non nớt làm thời sinh phải dừng nắm tay. Cô xoay người nhìn thì thấy cô bé con lần trước đang ghé vào cửa xe vẫy vẫy tay với mình. Bên cạnh cô bé còn có một người phụ nữ quý phái đang nhìn mình cười tủm tỉm. Chị, lên xe đi, em đưa chị vào gặp anh trai. Cô bé tiếp tục vẫy tay với thời sinh. Thời sinh đang cân nhắc xem mình đánh nhau vào nhanh hơn hay ngồi xe vào nhanh hơn, cuối cùng lựa chọn ngồi lên xe. Đây là mẹ em, cũng là mẹ của anh trai. Chị và anh ở bên nhau thì cũng có thể gọi mẹ luôn. Nhóc con hưng phấn giới thiệu với thời sinh. Thời sinh, hiện tại cô chỉ muốn gặp Sầm Triệt. Chào bác ạ. Thời sinh nén cố tức giận trong lòng, chào mẹ Sầm Triệt một câu. Cháu gái tên là Kỷ Đồng đúng không? Bà Sầm cười đáp, tình huống của Tiểu Triệt chắc cháu cũng biết rồi, bác cũng không nói nhiều. Cháu ở bên nó thì phải hiểu rõ, mạng sống là của mình. Thời sinh hơi liếc nhìn. Bà Sầm từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười nền nã, khéo léo. Xe chạy thêm một chút rồi dừng lại, thời sinh mở cửa xe, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào trong, cháu đã nghĩ rất kỹ càng. Bà Sâm nhìn thân ảnh thời sinh nhanh chóng biến mất sau cổng lớn rồi sờ đầu cô bé. Nhà chúng ta có thêm thành viên mới, con có vui không? Chị sẽ ở với chúng ta sao? Ánh mắt cô nhóc lóe sáng nhưng sao trời lộng lẫy và bắt mắt. Bà Sâm lắc đầu. Chị ấy ở với anh trai con. Bé gái tỏ ra hơi thất vọng. Bà Sâm cười nhẹ, mở cửa xe đi xuống. Cô nhóc bĩu môi rồi cũng dùng chân tay tự bỏ ra khỏi xe. Trong cục cảnh sát, vì Sầm Triệt là người bị hại nên chỉ hỏi cho có lệ chứ không làm gì cả. Thời sinh mau chóng tìm đến người. Cảnh sát thông báo cho người nhà của người bị hại là cha mẹ, ai ngờ người tới lại là cô gái trẻ như thế này thì có điểm ngẩn người. Cô ấy là bạn gái tôi. Sầm Triệt chủ động giải thích với cảnh sát. Cảnh sát lập tức hiểu ra. Nếu không có chuyện gì nữa thì một chút cậu chỉ cần ký tên là xong, hai người ngồi chờ một chút. Cảnh sát rất có nhãn lực rời đi, nhường lại không gian cho Sầm Triệt và Thời Sên. Hắn làm sao? Sầm Triệt gật đầu. Biểu tình của Thời Sên lập tức căm trầm, trong con ngươi có sát khí cuồn cuộn. Hệ thống run rẩy, đây là lần đầu tiên ký chủ muốn giết một người, không đúng, một con ma như thế. Dù ở thế giới hiện thực, nó cũng chưa từng thấy cô có sát khí đậm đặc như thế này. Phượng Từ quả nhiên là vảy ngược của cô ấy sao? Chạm vào một chút là phải chết. Run bần bật. Di và gờ. Đừng nóng. Sầm Triệt chủ động tiến lên trấn an cô, không phải anh không sao sao. Thời sinh thu lại cảm xúc, dối tay vướt ve má hắn, cuối cùng ghé lại gần hôn hắn. Sầm Triệt muốn lùi lại như lại bị thời sinh ấn lên cái bàn phía sau, cả người đều nghiêng đi. Đừng Sầm Triệt vừa mở miệng, đầu lưỡi quanh năm lạnh băng bị một mả tấm áp và mềm mại quân lấy, khoang miệng lạnh lẽo bị cô lục lọi từng góc một, dần dần ấm lên. Ưm Sầm Triệt hơi khó chịu, duy trì tư thế này với hắn là rất khó khăn. Giây tiếp theo, eo hắn bị người túm chặt, đỡ lấy trọng lượng thân thể hắn. Sầm Triệt bị hôn đến mơ màng, nhưng lý trí vẫn còn. Hắn đẩy bả vai Thời Sinh ra, nói trong đứt quãng, "Tiểu Đồng, đây là cục cảnh sát, có theo dõi. Bọn họ không nhìn được." Thời Sinh trấn an hắn một tiếng, "Nghiêm túc một chút, không được phân tâm." Chút lý trí còn sót lại này lập tức tan thành mây khói, thì ra hôn lại thích như thế. Thân thể của Sầm Triệt quanh năm được linh khí bồi bổ, tuy rằng không phải người sống nhưng thân thể lại sạch sẽ hơn những người khác nhiều. Ở thế giới khác thì đây đã coi như một khối linh thể, nếu ai có được một khối linh thể thì có thể tu luyện ngắn đi được mấy chục năm. Thời Sinh hôn nửa ngày mới buông hắn ra, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi hắn. Sầm Triệt thở hổn hển, môi đỏ lên một cách không bình thường làm cho gương mặt tái nhợt có thêm vài phần sinh khí. Không biết có phải ảo giác hay không mà gương mặt của hắn cũng giảm đi một phần tái nhợt. Khó chịu ư? Sầm Triệt cẩn thận nhìn Thời Sinh. Thời Sinh vuốt ngực, thành thật đáp, có một chút. Linh khí trong cơ thể hắn không ngừng thấm sang cơ thể cô, rất lạnh. Cố lạnh leo đó không thể hòa tan mà cứ chuyển khắp nơi trong cơ thể cô như muốn làm gì đó. Về sau đừng hôn anh như thế nữa. Cô sẽ cảm thấy lạnh, còn hắn lại cảm thấy ấm áp, giống như uống vào một ly nước nóng, ấm áp từ cổ họng tới tận dạ dày, lan tràn ra khắp chân tay, luồn lách khắp mạch máu. Đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác như thế, cảm giác được tồn tại. Hắn sợ nhiều thêm mấy lần sẽ nghiện. Ô hát! Thời Sinh tùy tiện đáp, hiển nhiên là không để ở trong lòng. Sầm Triệt biết cô có ý tứ gì nên định nhắc lại một lần thì cảnh sát bên ngoài lại tiến vào, biểu tình rất bình thường như thể không biết vừa rồi hai người họ ở trong này làm gì. Ký tên ở đây là hai người có thể đi rồi. Cảnh sát đưa một văn kiện cho Sầm Triệt. Sầm Triệt nhận lấy, dù không chạm vào cảnh sát chút nào nhưng anh ta vẫn hơi rụt lại. Ánh mắt nhìn hắn đầy cổ quái. Cậu sinh viên này giống như người chết vậy. Trong phòng hình như cũng lạnh hơn ban nãy. Chờ Sầm Triệt ký tên xong, cảnh sát lập tức đưa cả hai ra ngoài. Ba Sầm nắm tay bé gái đứng chờ trong sảnh lớn. Thấy bọn họ ra, bé gái lập tức buông tay bà Sầm, chạy nhanh tới. Anh không sao chứ? Cô nhóc muốn ôm lấy Sầm Triệt nhưng cuối cùng lại dừng tay. Nhìn hắn với vẻ tội nghiệp. Sầm Triệt vươn tay xoa tóc cô bé, không sao. Thời Sinh nhìn chằm chằm tay hắn rồi lại nhìn cô nhóc, cuối cùng rời tầm mắt đi chỗ khác như không thấy gì. Chương 1581, Đại sư Thông Linh, 35. Sau khi chắc chắn Sầm Triệt không xảy ra việc gì, người phụ nữ và cô bé liền rời đi. Thời Sinh và Sầm Triệt ra khỏi cục cảnh sát. Cô cúi đầu như suy tư gì, nói, Minh Khế phải là hai bên chủ động giải, nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng nếu giết chết đối phương, Minh Khế cũng sẽ tự động biến mất. Hắn ở đây. Ánh mắt Sầm Triệt dừng lại trong dòng xe cộ. Thời Sinh nhìn theo mắt hắn, một bóng đen hiện lên giữa dòng xe cộ. Giây tiếp theo, các xe bên đó đâm vào nhau lộn xộn một cách không thể khống chế. Tiếng phanh xe và tiếng hét chói tai hòa lẫn vào nhau làm người ta sởn tóc gáy. Mà đầu sỏ gây tội lại đang trôi nổi giữa không trung, tựa hồ như rất hài lòng với sự cố do mình tạo ra. Lúc trước Thời Sinh chỉ nhìn thấy một bóng đen, nhưng lúc này đã có thể nhìn thấy dáng người, chỉ sợ không lâu sau nữa, hắn có thể hiển lộ hoàn toàn. Lần khảo nghiệm này, thật đúng là thú vị. Bởi vì đây là Minh Khế nên cô rất khó cảm nhận sự tồn tại của hắn, dù cảm giác được cũng không bắt được. Nếu cứ như thế, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, cô là Thời Sinh. Làm gì có chuyện không trị nổi một thứ như thế chứ? Không ai hiểu tại sao lại xảy ra chàng tai nạn ngoài ý muốn này, như thể các lái xe đều nổi điên tập thể, nhìn thấy xe liền muốn đâm. Không ít người nói là do ma ám. Một người nổi điên thì cũng thôi đi, làm gì có chuyện cả đám cùng nổi điên như thế. Nổi điên cũng có thể lây lan sao? Chắc chắn là ma làm. truyền thông lúc đưa tin vì để hấp dẫn người xem nên cũng dùng mấy chữ thần quái, nhưng sau đó nhanh chóng bị cắt bỏ. Có điều tin đã đăng lên rồi, có người cũng đã sớm chụp lại màn hình, dù có cắt bỏ thì cũng không thể gây trở ngại cho việc truyền bá thông tin được. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, một thời gian ngắn sau đó còn có mấy sự cố tương tự như thế xảy ra. Xe đột nhiên đụng phải nhau, chủ xe đều rất mơ hồ không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, sau sự cố mới tỉnh táo lại cũng đều bị dọa cho nhảy dựng. Cũng may, trong các sự cố đều không có người chết, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bị chấn động não, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng loại chuyện thần quái có tính tập thể này làm cho xã hội rất chú ý, những cơ quan chuyên ngành liên quan muốn khống chế nhưng cũng không khống chế nổi. Cái này không phải xảy ra một lần mà tới mấy lần. Nhân viên cơ quan chuyên biệt dù có nhiều thế nào thì số lượng quần chúng vây xem càng áp đảo hơn. Trong những người này còn có không ít người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lại có tâm lý thích cái mới lạ. Xảy ra chuyện như thế, sao cơ quan chuyên biệt có thể khống chế nổi tin chứ? Hắn đang mạnh lên. Thời sinh nhìn tin tức, chống cằm nói, không ngờ lại dùng biện pháp tổn hại như thế này, nhưng kể ra cũng rất có tác dụng, ít nhất là lực lượng tăng lên rất nhanh. Gần đây hắn vẫn luôn tăng trưởng thực lực, hẳn là muốn tìm cơ hội ra tay với anh. Bóng đen có địch ý với hắn rất lớn, muốn đuổi hắn rời khỏi cô. Chán sống. Thời sinh hừ lạnh, tắt phụt màn hình. Mộ Bạch còn không dám xuống tay với vợ cô, thứ không hiểu ở đâu chui ra này có lá gan thật sự lớn, còn muốn trời cao nữa. Ánh sáng trong trẻo tại một khu nhà cao tầng phát họa ra vô số hình ảnh yêu ma quỷ quái. Một nữ nhân viên công vụ tan ca trễ vội vàng đi về phía trước, càng về sau càng chạy nhanh hơn, tiếng giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng vọng cực kỳ doa người. Nữ nhân viên bị giày cao gót làm trẹo chân, té ngã trên đường, ánh đèn đường chiếu sáng rõ biểu tình hoảng sợ trên mặt cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm về một phía, sự hoảng sợ, vô tội trong mắt càng phóng lớn lên, hình như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Dừng tay. Một tiếng quát lớn như đất bằng nổ tung. Nữ nhân viên được người ta nâng dậy, chạy mau. Bản năng sinh tồn nổi dậy, sau khi người nọ nói chạy, nữ nhân viên văn phòng lập tức chạy nhanh về phía xa. Sau khi nữ nhân viên văn phòng chạy trốn, một bóng người xuất hiện từ hư không, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kỳ đồng giả, những ngón tay lạnh băng bóp chặt cổ cô ta, xen vào việc của người khác. Tốc độ của hắn quá nhanh, kỳ đồng giả không thể tránh khỏi, lúc này cổ họng cô ta bị bóp nghẹt, trong ánh mắt đầy sự hoảng hốt. Cô ta có thể cảm nhận được âm linh trước mặt mạnh mẽ hơn bất kỳ ai cô ta từng gặp trước đây. Kỳ đồng giả nhanh chóng lấy từ trong túi ra mấy lá bùa, bất chấp tất cả ấn lên gáy bóng đen kia. Lá bùa có vẻ có tác dụng, bóng đen lui lại vài bước. Kỳ đồng giả có thời gian thở dốc nên lập tức bỏ dậy chạy về một phương hướng. Anh Vong Kỳ ở bên đó, cô ta chỉ cần dẫn âm linh này tới đó là được. Cô ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy âm linh kia đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý đuổi theo. Kỳ đồng giả kỳ quái trong lòng nên nhìn theo ánh mắt của âm linh, sau đó cô ta nhìn thấy một cô gái bước ra từ trong bóng đêm. Cô gái ấy bước không nhanh không chậm, giống như đang tản bộ trên sân, từ trong bóng tôi bước ra dưới ánh trăng. Những kiến trúc phía sau tựa như đang vặn vẹo làm cho thân ảnh của cô ấy càng thêm quỷ dị và âm trầm. Một con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu kỳ đồng giả lúc này. Hình như cô gái đó nói gì với âm linh, lực lượng trên người âm linh lập tức bùng nổ, bay về phía đó. Kỳ đồng giả dừng lại, nhìn một người một ma chiến đấu ở bên đó, trong lòng sinh ra vài phần mong đợi cô gái đó chết đi. Kỳ đồng giả bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho nhảy dựng, tại sao cô ta lại có ý nghĩ như thế chứ? Gió từ bên kia quét tới kèm theo âm khí lạnh lùng khiến cho cô ta không nhịn được dùng mình. Cô ta lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đó nhưng không thấy bóng đen kia đâu nữa, chỉ có một cô gái đang đứng dưới ánh trăng, lân quang trên thiết kiếm sáng lên giống như gương trên tủ kính rơi vỡ, như kim cương bị nghiền nát. Âm linh kia đã chết rồi ư? Không. Trong đáy lòng Kỷ Đồng chợt nổi lên một cỗ khí lạnh. Cô ta xoay người định chạy nhưng thân mình lại không thể nào nhúc nhích. Sau lưng có thứ gì đó lạnh băng dán lên, cổ lại một lần nữa bị đôi tay lạnh băng túm lấy. Thời sinh sách kiếm theo, chậm chạp đi tới, tầm mắt lướt qua cô ta rồi dừng ở phía sau, biểu tình cười như không cười. Anh giết chết cô ta đi, giết chết cô ta rồi tôi sẽ rất cảm ơn anh, sau đó sẽ để anh chết thoải mái hơn một chút. Cô là cô dâu của tôi, tại sao lại ở bên người khác? Tay của âm linh đặt trên cổ Kỷ Đồng nhưng không dùng sức, hắn chỉ tức giận chất vấn thời sinh. Cô dâu của anh? Cô dâu của anh đã sớm chết rồi, tôi là người mà anh có thể mơ ước sao? Thân xác thời sinh đạm mạc, ánh trăng lọt vào trong đôi mắt đen lấy của câu ngập tràn vẻ thanh lãnh và lạnh lùng. Cô và tôi chắc chắn có minh khế, cô chính là cô dâu của tôi. Tại sao cô lại phản bội tôi? Có phải gã đàn ông kia quyến rũ cô không? Cảm xúc của âm linh không ổn định nên tay hắn đặt trên cổ Kỷ Đồng giả lúc xiết lại, lúc lỏng ra. Sắc mặt của Kỷ Đồng giả cũng biến hóa theo động tác của hắn. Làm ơn đi anh trai, tôi không quen anh, đừng có áp đặt hai từ phản bội đó lên người tôi. Không quen biết. Ngữ điệu của âm linh bén nhọn hơn mấy phần giống như vũ khí sắc bén cọ qua đồ sứ làm cho màng nhĩ rung lên. Là chính cô hạ lời thề muốn ở bên tôi, sao cô lại nói là không quen biết? À, người mà anh nói đã chết rồi, chết trên kiệu hoa. Còn lúc trước cô ta lập hạ lời thề cũng là vì bị ép buộc thôi, không phải tự nguyện. Còn có câu hỏi nào nữa không? Cả cái thôn kia đều không có ai là người thường, nhiều thế hệ bọn họ thờ phụng một âm linh đó chính là người đàn ông trước mắt cô. Chương 1582, Đại sư Thông Linh, 36. Lúc đầu, âm linh này ở trong trạng thái ngủ say. Nói là thôn dân cung phụng hắn thì không bằng nói là trông giữ. Nhưng vào một ngày, thôn dân phát hiện âm linh này có dấu hiệu thức tỉnh, vì phòng ngừa sau khi thức tỉnh hắn tác loạn nên bọn họ mới nghĩ ra biện pháp kia. Để người sống lập minh khế với hắn. Nhưng loại sự tình này sao bọn họ có thể để con cái trong nhà đi làm được, vì thế dân ngoại lai là nguyên chủ bị đưa ra đầu sóng ngọn gió. Quan trọng nhất là có người muốn nguyên chủ vĩnh viễn bị vây lại ở đó. Nguyên chủ bị thôn dân hạ thuốc rồi dẫn đường cô lập lời thề, định minh khế với âm linh này. Cô phản bội tôi muốn giết hắn thân mình. Âm linh không ngừng vặn mẹo, quát lên giận dữ, là hắn đoạt mất cô là của tôi, cô là của tôi. Sắc mặt thời sinh dần trầm xuống. Người xúi dục chuyện này là đám thôn dân kia. Nếu không phải vì bọn họ thì nguyên chủ đã không mất trí nhớ, cũng không bị vây lại ở đó một cách khó hiểu, càng không cùng âm linh định ra cái minh khế quỷ quái kia. Đúng thế, nguyên chủ mất trí nhớ cũng có liên quan tới đám thôn dân kia, mà chuyện này lại có liên quan vô cùng chặt chẽ tới nữ chính đại nhân. Thời sinh nhếch môi, muốn giết hắn ư, anh có đủ tư cách không? Người của ông đây mà một thằng ngu như mày có thể nhúng chàm sao? Coi ông là đồ trang trí à? Thời sinh nhấc kiếm lên, thân mình âm linh chợt lóe, ẩn vào trong thân thể của Kỷ Đồng giả. Ánh mắt Kỷ Đồng giả lập tức biến đổi, từ hoảng sợ biến thành dại ra, sau đó lại trở nên âm ngoan, quỷ quyệt. Cô là của tôi. Cô ta nhìn chằm chằm thời sinh đang xuống tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Không ngừng nói bốn chữ này. Của ông nội nhà ngươi ấy. Thời sinh không một chút chùn tay chém về phía Kỷ Đồng giả. Âm linh không thèm quan tâm tới cơ thể này nên mới chính diện đối kháng với thời sinh. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra, thân thể này có năng lực tự bảo vệ mình, có thể hóa giải công kích của cô, thậm chí là tự động phản kích. Phát hiện này làm cho âm linh cười càng điên cuồng hơn. Hắn phải có được cô. Hắn phải có được cô, sau đó bắt cô ngoan ngoan thần phục mình trước mặt thứ người không ra người, ma không ra ma kia, để cho thứ đó nhìn xem ai mới là kẻ chiến thắng. Ha ha ha ha. Càng nghĩ càng thấy sướng, âm linh lập tức điều khiển thân thể Kỷ Đồng giả, thân hình không ngừng vờn quanh thời sinh. Năng lực của hắn và Kỷ Đồng giả chính là một trên trời,

sau đó lại niệm một ít chú ngữ kỳ quái. Đội trưởng Tạ, không ngăn cản cô ta sao? Người bên cạnh Tạ Vong Kỳ nôn nóng nhìn Thời Sen, ai biết được cô đang làm gì chứ? Tạ Vong Kỳ chỉ đứng nhìn Thời Sen niệm những chú ngữ kỳ quái, thực rõ ràng cô không thuần thục lắm, tuy rằng có thể niệm hoàn chỉnh nhưng giống như học thuộc lòng mà thôi, không phải thuần thục lắm. Theo âm thanh của cô, những nét vẽ màu đen và đỏ xung quanh Ngụy Doanh bắt đầu giao thoa với nhau, dần dần hóa thành sương khói rồi tiến vào trong cơ thể cô ta. Đội trưởng Tạ. Đội trưởng Tạ, anh nói gì đi chứ? Chương 1583, Đại sư Thông Linh, 37. Khi đám sương khói đó tiến vào trong thân thể của Ngụy Doanh thì trên người cả hai như có gông xiềng bị phá vỡ. Rắc một tiếng, một trận gió ào qua hai người, dung mạo của cả hai đều thình lình thay đổi. Sao lại thế này? Sao dung mạo của họ lại trao đổi cho nhau rồi? Đội trưởng Tạ. Cái này. Rốt cuộc là sao vậy? Tạ Vong Kỳ nhìn người trên mặt đất với ánh mắt vừa trầm vừa lạnh, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh, không phải trao đổi mà là khôi phục nguyên trạng. Mọi người, nghĩa là sao? Kết hợp với những lời mà Thời Sinh nói trước đó là lấy lại tên và thân phận của mình, mọi người đột nhiên hiểu ra, trước kia dung mạo của bọn họ đổi chỗ cho nhau, giờ chỉ khôi phục nguyên dạng mà thôi. Nhưng rốt cuộc chuyện này sao lại làm được? Sao dung mạo của hai người có thể đổi chỗ cho nhau được chứ? Hẳn là một loại ảo thuật khiến cho người mà chúng ta nhìn thấy có gương mặt của người khác, kỳ thật dung mạo của họ không thay đổi. Tạ Vong Kỳ tiếp tục nói, Kỳ Đồng và Ngụy Doanh có dáng người rất giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng y lìa hệt, nếu để hai người đứng quay lưng thì chắc có người còn không phân biệt được ai vào ai. Cô Kỳ, tôi có thể hỏi một chút là chuyện này là như thế nào không? Tạ Vong Kỳ thấy Thời Sinh chuẩn bị rời đi thì vội vàng gọi lại. Tại sao cô và người có tên Ngụy Doanh này lại xuất hiện tình huống như thế? Thời Sinh liếc nhìn hắn, lạnh nhạt từ chối, tự mình tra đi. Nghĩ bản cô nương tra chuyện này không tốn công sao? Coi bản cô nương là bách khoa bài đủ à? Nằm mơ. Có thể nói cho anh không? Rời khỏi con phố kia, Sầm Triệt lên tiếng dò hỏi, hắn cũng rất muốn biết tại sao. Có thể, hôn em một cái. Thời Sinh huyết má về phía hắn. Sầm Triệt hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn túi xuống hôn cô một cái. Hắn còn chưa kịp thu hồi nụ hôn thì Thời Sinh đã nhanh chóng đặt môi lên môi hắn. Cũng may là cô chỉ chạm vào chứ không làm ra hành vi quá phận nào. Sầm Triệt trừng mắt với cô, chán sống rồi à? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thời Sinh đắc ý. Sầm Triệt một phen ấn đầu cô xuống vào loạn, giọng rất không vui, so sánh anh với cái gì thế hả? Bảo bối. Sầm Triệt. Câu nói trên làm gì có chữ bảo bối nào chứ hả? Thời Sinh dường như biết hắn suy nghĩ gì nên giải thích, mẫu đơn là quốc hoa, không phải bảo bối thì là gì? Sầm Triệt. Bóp chết cô, khiến cho cô cũng biến thành cái dạng như mình có được không nhỉ? Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn không nỡ, cô ấm áp thì ôm vẫn thích hơn. Sầm Triệt nắm lấy mấy ngón tay Thời Sinh, đầu ngón tay lạnh băng lập tức ấm áp. Ánh mắt sắc lạnh của hắn cũng mềm mại hơn không ít, đừng nói sang chuyện khác, nói đi, chuyện này là sao? Thời Sinh áp toàn bộ bàn tay vào để hắn có thêm ấm áp, chuyện một năm trước em bị mất tích chắc anh có nghe nói rồi chứ? Sầm Triệt gật đầu, lúc trước không biết nhưng sau đó đã biết. Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được người trong một thôn làng cứu. Trước khi em tỉnh lại, người trong thôn đó làm em mất trí nhớ. Anh nói bọn họ có tàn nhẫn hay không chứ? Không có ký ức, em chỉ có thể sinh sống tại thôn đó. Ừm, âm linh kia cũng là do đám thôn dân này trêu chọc vào. Sầm Triệt nghiêng đầu, lúc trước em nói đi giết người chính là những người này à? Đúng thế, lần đó đi em mới biết được một số việc. Thời Sinh thở dài. Nữ chính là Ngụy Doanh, mẹ của cô ta là người trong thôn. Nhưng lúc trẻ có ra ngoài nên gặp được ba của cô ta. Bọn họ ở bên nhau không phải vì tình yêu mà là ba của Ngụy Doanh nhận nhầm bà ta thành người mà mình thích. Mẹ của Ngụy Doanh biết hắn nhận sai người nhưng bởi vì thích nên vẫn ôm một chút tâm tư nhỏ, ấm ở ngủ với ông ấy. Cốt truyện cầu huyết như thế đấy. Thế lực gia đình của người đàn ông đó không tệ, sao có thể cưới một người phụ nữ nhà quê? Bởi thế mẹ của Ngụy Doanh được đưa cho một số tiền rồi bị vứt bỏ. Ai mà ngờ mẹ cô ta lại có thai, rốt cuộc cũng là cốt nhục của mình nên dù Ngụy gia không thích mẹ của Ngụy Doanh thì cũng vẫn nhớ tới đứa trẻ, để mẹ cô ta vào ở trong Ngụy gia. Nhưng bọn họ không đăng ký kết hôn, nói cách khác, mẹ của Ngụy Doanh có thể bị đá ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Bà ta vẫn luôn nghĩ nếu mình sinh được con trai thì sẽ đứng vững gót chân ở Ngụy gia, nhưng sự thật đã vả cho bà ta một cái thật đau, bà ta chỉ sinh ra một đứa con gái. Ngụy gia không phải không thích con gái, nhưng dù sao con gái cũng chẳng bằng con trai, sau này có thể kế thừa gia sản của Ngụy gia. Rốt cuộc, mẹ Ngụy Doanh vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, vì không cam lòng nên cả ngày theo dõi ba của cô ta. Trong lúc theo dõi lại phát hiện người mà ba Ngụy Doanh thích là bà Kỷ, nhưng lúc đó bà Kỷ đã lấy ông Kỷ, thậm chí còn đã mang thai. Tâm ghen tị của đàn bà nổi lên, mẹ Ngụy Doanh chạy ra đẩy bà Kỷ khiến cho đứa bé bị sinh non, vừa sinh ra đã bệnh tật, ốm yếu. Đứa bé này chính là Kỷ Đồng. Bởi vì sinh non lại kết hợp với một vài nhân tố khác nên từ nhỏ Kỷ Đồng đã nhìn thấy âm linh, lần nào cũng sợ tới mức khóc cầm ĩ. Cuối cùng, ông bà Kỷ phải đi xin một miếng ngọc quan âm mới ngăn chặn được chuyện này, để Kỷ Đồng an ổn lớn lên. Mà vì sự kiện đó nên cả hai mẹ con Ngụy Doanh hoàn toàn bị vứt bỏ. Mẹ cô ta chỉ có thể ôm con về lại thôn làng kia. Ai biết được, nhiều năm sau, Kỷ Đồng lại xui xẻo đi tới thôn đó, gặp gỡ mẹ của Ngụy Doanh vốn đã chẳng còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Khi mẹ Ngụy Doanh nhìn thấy miếng ngọc quan âm treo trên cổ Kỷ Đồng, bà ta liền nhận ngay ra khối ngọc đó. Lúc đó, giấy tờ trên người Kỷ Đồng vẫn còn. Sau khi mẹ Ngụy Doanh xác định được người liền hủy đi mấy thứ đó, bà ta đem Kỷ Đồng về thôn, dùng chú thuật phong bế hết mọi ký ức của cô. Lúc đó Ngụy Doanh đang đi học bên ngoài, có đôi khi phải làm thêm nên quanh năm suốt tháng không trở về nhà lấy một lần. Thỉnh thoảng Kỷ Đồng cứ tự nhiên ngủ quên mất, lúc trước nghĩ là do bị thương nên mới thích ngủ, nhưng giờ nghĩ lại thì chắc chắn là do có người phá rối. Chỉ sợ lúc đó là thời điểm Kỷ Đồng giả trở về nên cô mới chưa từng gặp Ngụy Doanh lần nào. Có lẽ là do ý trời nên Ngụy Doanh và Kỷ Đồng có dáng người rất giống nhau. Mẹ của Ngụy Doanh mất nửa năm chuẩn bị mới có thể lấy ký ức của Kỷ Đồng chuyển sang cho Ngụy Doanh được. Đại khái là lúc thay đổi bị trục trặc gì đó nên cuối cùng Kỷ Đồng không tiếp thu ký ức của Ngụy Doanh, chỉ có Ngụy Doanh đơn phương tiếp thu ký ức của cô mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ rồi, bà ta đưa Ngụy Doanh ra ngoài. Có ngọc quan âm và thuật lừa mắt người khác, Ngụy Doanh lại có được ký ức của Kỷ Đồng. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng vì ký ức bài xích mà xảy ra một ít phiền toái, nhưng mọi người đều tin tưởng nguyên nhân là do nửa năm mất tích và bị thương kia, vì thế chẳng ai nghi ngờ cả. Qua nửa năm ma hợp, Ngụy Doanh hoàn toàn nắm giữ các thói quen của Kỷ Đồng nên cũng cho rằng đó là thói quen của mình. Vậy nên khi thời sinh quay về thì cô ta đã hoàn toàn thay thế Kỷ Đồng rồi. Mẹ của Ngụy Doanh muốn cho con gái mình được sống tốt hơn, cũng có ý muốn trả thù bà Kỷ. Rốt cuộc thì người đàn ông mà bà ta thích lại thích bà Kỷ, có người phụ nữ nào nén được cơn giận này chứ? Cơ hội bày ra ngay trước mắt, sao có chuyện bà ta không nắm chắc cơ chứ? Dựa theo cốt truyện, cuối cùng nữ chính vẫn phát hiện ra bí mật này. Ân oán của người đời trước cũng dần được cởi bỏ. Kỷ Đồng đã chết, nữ chính từ đầu tới cuối là vô tội, bị chính mẹ của mình thao tác nên quá nửa sẽ được bà Kỷ tha thứ, thậm chí có khi còn được thu nhận làm con nuôi các tiểu nữa. Mà nguyên chủ chết ở thôn làng kia, mãi mãi là quá khứ. Chương 1584, Đại sư Thông Linh, 38. Nếu cô không tới, hết thể những chuyện đó đều có thể xảy ra. Đáng tiếc, vừa mới bắt đầu, vì nguyên chủ không nói cần báo thù nên cô liền lười đi quản đám người trong thôn kia, ai biết lại trả cho cô một phần kinh hỉ lớn như thế. cô cũng chẳng ngại giúp nguyên chủ báo thù một chút. Trở lại biệt thự, Thời Sinh và Sầm Triệt cùng nằm chung trên một chiếc giường. Sầm Triệt nghiêng người vuốt mặt Thời Sinh, có điểm kỳ quái, từ đầu anh đã nhìn thấy khuôn mặt này rồi. Hả? Thời Sinh hơi nghiêng đầu, có lẽ người chết và người sống nhìn sẽ khác nhau chăng? Sầm Triệt thu tay lại, có lẽ vậy, lúc đầu anh gặp em thì em đã có cái dạng này rồi. Thời Sinh hít mắt, tâm tình sung sướng, vậy thì tốt. Sầm Triệt không biết tại sao cô lại vui vẻ như thế, nhìn cô chằm chằm một hồi, anh về phòng đây, mai gặp. Không thể ở bên em sao? Em không chạm vào anh đâu, chỉ nằm cạnh thôi. Thời Sinh chỉ vào khe hở giữa hai người. Sầm Triệt méo má cô, không được, lúc ngủ em chẳng bao giờ thành thật, toàn động tay động chân với anh. Đến ngủ mà em còn động tay động chân với anh, có thể thấy em thích anh cỡ nào, sao anh nỡ lòng để mặc em giường đơn gối chiếc chứ? Lỡ đâu em mộng du đi động tay động chân với người khác thì làm sao hả? Sầm Triệt. Hắn không lay chuyển được Thời Sinh nên cuối cùng vẫn không thể rời khỏi phòng, đành chia đôi giường với Thời Sinh. Quả nhiên, nửa đêm đang ngủ, người vốn đang nằm cách hắn thật xa liền sờ soạng bò tới, rúc vào trong lòng hắn. Có lẽ là quá lạnh nên cô hơi run rẩy một chút nhưng rồi sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa. Sầm Triệt thở dài, mở tủ ở đầu giường lấy nội đan trong hộp ra, nắm nó ở trong tay, chậm rãi hấp thu mới làm cho sự lạnh lẽo trên cơ thể dần mất đi. Hấp thu nội đan quá nhiều cũng không tốt cho hắn, nhưng chỉ làm vậy mới ngăn không cho thân thể bị quá lạnh. Hôm sau, Thời Sinh dậy trước, cô hơi rãy rủa trong lòng Sầm Triệt một hồi, tay chân đã cứng đờ như không phải của mình nữa, phải dùng linh khí vận chuyển một hồi mới dần khôi phục lại. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nắm chắc thời gian chuẩn bị giúp hắn sống lại. Tiểu Sên. Thời Sên kinh hãi quay đầu nhìn người bên cạnh. Chàng trai vẫn còn duy trì tư thế cũ, chân nửa đắp trên hông, quần áo hơi xộc xệch lộ ra đường cong mềm mại ở eo. Chàng trai không mở mắt, chỉ vô ý thức mà gọi tên cô. Còn tưởng khôi phục ký ức rồi chứ. Sầm Triệt bị hôn mà tỉnh lại. Ấm áp không ngừng truyền vào trong thân thể hắn khiến hắn thoải mái muốn rên lên. Nhìn không để bản thân kêu lên, hắn mở trừng mắt liền nhìn thấy người đang ghé sát vào mình. Đại khái là phát hiện hắn đã tỉnh nên người đó lập tức sửa sang quần áo, bò qua người hắn xuống giường như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Thời Sinh thay một bộ quần áo khác xong rồi mà Sầm Triệt vẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách phát ngốc. Hắn thường xuyên xuất hiện trạng thái như thế nên Thời Sinh cũng chẳng để ý tới. Cô tự đi ra ngoài để chuẩn bị bữa sáng, chờ ăn xong sẽ lại vào gọi hắn. Em muốn ra ngoài chuẩn bị ít đồ, anh ở nhà hay đi cùng em? Cùng nhau. Sầm Triệt lập tức hoàn hồn, bật dậy khỏi giường. Anh đi cùng em thì sẽ mất thời gian lắm. Vậy em hỏi anh làm gì hả? Sầm Triệt lại ngồi xuống, vậy thôi, em đi đi. Hắn không lo lắng cho sự an toàn của cô, chỉ có cô bắt nạt người khác chứ ai bắt nạt nổi cô đâu chứ. Thời Sinh muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, nhưng vì Sầm Triệt không vui nên cô đành phải mang hắn theo. Sầm Triệt tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Thời Sinh chỉ có thể dùng 3 chữ hình dung hắn. Chảnh muốn chết. Ngụy Doanh hôn mê suốt 3 ngày. Lúc cô ta tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ ngơ ngẩn nhìn đôi tay của mình. Em tỉnh rồi. Âm thanh lạnh lùng và cứng ngắc vang lên từ bên cạnh, Ngụy Doanh như con mai con bị kinh hãi, ánh mắt ướt át nhìn sang. Tạ Vong Kỳ bị cô ta nhìn như thế thì trong đáy lòng cũng nôn ra. Nhưng mà vừa nhìn thấy gương mặt làm mình rất phản cảm kia thì lại cực kỳ không thoải mái. Thân thể em bị âm linh chiếm dụng nên có hơi suy yếu, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao. Lúc trước, khuôn mặt này thuộc về một cô gái mà hắn cực kỳ chán ghét. Thấy Tạ Vong Kỳ nhìn mình rất khác lạ nên Ngụy Doanh cắn môi hỏi, anh Vong Kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Cô ta chỉ nhớ là mình bị âm linh bắt cóc, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tạ Vong Kỳ hơi biến đổi, em không khôi phục ký ức sao? Ba ngày này hắn đã hỏi qua rất nhiều vị tiền bối nên biết được hôm đó thời sinh dùng cách nào, cũng biết tại sao bọn họ lại xuất hiện tình huống như thế. Ngụy Doanh không có ký ức nguyên bản của mình mà đã bị người khác trao đổi ký ức với Kỳ Đồng, nhưng ảo thuật đã bị phá, hẳn là phải khôi phục lại ký ức của bản thân mình rồi chứ. Ký ức? Em? Mất trí nhớ ư? Ngụy Doanh còn kinh ngạc hơn Tạ Vong Kỳ. Em nhớ em bị âm linh tấn công, còn nhìn thấy Kỳ Đồng. Em định đi tìm các anh nhưng âm linh lại đột nhiên đánh lên với Kỳ Đồng. Sau đó xảy ra chuyện gì em cũng không biết nữa. Em Tạ Vong Kỳ thở dài, không biết nói cái gì nữa. Ngụy Doanh lặng lẽ liếc nhìn hắn rồi cúi đầu, một bộ đã phải chịu hoảng sợ. Ngụy Doanh thật sự không khôi phục ký ức. Tạ Vong Kỳ chắc chắn chuyện này sau khi thấy cô ta yêu cầu được gọi điện cho ông bà Kỳ. Nếu cô ta khôi phục lại ký ức thì sao có thể gọi điện cho ba mẹ của Kỳ Đồng nữa chứ? Tạ Vong Kỳ lấy lý do sức khỏe của cô ta để từ chối yêu cầu này. Nhưng chuyện này không giấu được, với dung mạo trước kia của Kỳ Đồng, Ngụy Doanh biết mình rất được chú ý nhưng mà giờ quay về dùng dung mạo của chính mình. Tuy rằng cũng khá xinh đẹp nhưng cũng chỉ là hơi thanh tú mà thôi, đâu có làm người ta thích như trước nữa chứ. Ngụy Doanh lén ra ngoài nhờ người ta vẽ một bức chân dung. Khi cô ta nhìn thấy người trong bức chân dung giống hệt mình thì trong lòng cảm thấy phức tạp một cách khó nói. Khó trách Tạ Vong Kỳ ngăn cản cô ta gọi điện cho ông bà Kỳ. Hiện giờ cô ta đã không còn là con gái của họ nữa rồi. Rõ ràng đây mới là dung mạo của mình, vậy mà Ngụy Doanh lại cảm giác được như mình bị người khác cướp mất đồ vậy. Kỳ Đồng. Nhất định là Kỳ Đồng đã làm gì đó với cô ta. Tạ Vong Kỳ giải quyết công việc xong, vừa tiễn người ra cửa thì Ngụy Doanh vội vàng chạy tới, hốc mắt đỏ ửng hỏi hắn, anh Vong Kỳ, Kỳ Đồng đã làm gì em? Tạ Vong Kỳ nói với người bên cạnh, chào anh nhé anh Lý. Anh Tạ đang bận. Không cần tiễn đâu. Anh Lý rất có mắt nhìn, tự mình đi ra ngoài. Tạ Vong Kỳ dẫn Ngụy Doanh sang phòng bên cạnh. Anh Vong Kỳ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngụy Doanh vội vàng hỏi. Căn phòng không lớn, lại có vọng âm, vì cô ta đang nôn nóng nên giọng vốn đã sắc nhọn lại càng thêm chói tai hơn. Ngụy Doanh cũng bị âm thanh của mình dọa cho nhảy dựng, vội vàng gục đầu xuống theo bản năng. Tạ Vong Kỳ nhìn mấy tờ giấy vẽ chân dung trên tay cô ta, biểu tình phức tạp, chuyện này anh cũng không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ biết là có người tránh cháo thân phận của em với Kỳ Đồng. Cô ta mới là Kỳ Đồng chân chính. Đầu ngón tay của Kỳ Đồng hơi dùng sức, những bức vẽ trong tay lập tức nhào nhĩ, giọng cô ta vô cùng trầm thấp, vậy em là ai? Chương 1585, Đại sư Thông Linh, 39. Vậy em là ai? Nếu cô ta là Kỳ Đồng, vậy mình là ai? Tên em là Ngụy Doanh, những cái khác tạm thời chưa biết. Cả nước có không biết bao nhiêu người tên Ngụy Doanh chứ? Ngay lập tức không thể nào tra hết được. Biểu tình của Ngụy Doanh ngơ ngác nhìn Tạ Vong Kỳ, Ngụy Doanh cũng chỉ có một cái tên. Tuy rằng cảm thấy điều sẽ có vẻ đả kích cô ta nhưng hắn chỉ có thể gật đầu bởi đây là sự thật. Ngụy Doanh là ai? E là chỉ có Kỳ Đồng mới biết, nhưng cô gái đó căn bản không hề có ý nói cho bọn họ biết. Biểu tình của Ngụy Doanh liên tục thay đổi, cô ta không phải Kỳ Đồng, cô ta là Ngụy Doanh, nhưng Ngụy Doanh chỉ là một cái tên, chứ chẳng còn gì khác cả. Cái này thì tính là gì đây? Không thể nào, em là Kỳ Đồng, em không phải là Ngụy Doanh gì hết, là đứa con gái đó đã làm gì em, là cô ta. Là do cô ta hết. Ngụy Doanh đột nhiên gào lên, biểu tình tràn đầy tuyệt vọng và dãy rủa. Sao cô ta có thể là Ngụy Doanh được chứ? Cô ta là Kỳ Đồng mà. Cô ta không phải Ngụy Doanh gì cả. Trong trí nhớ của cô ta chính là Kỳ Đồng. Từ nhỏ tới lớn đều là Kỳ Đồng. Từ một thiên kim có ba mẹ giàu có đột nhiên biến thành người chỉ có tên họ, ai có thể chấp nhận nổi sự thực này chứ? Phản ứng của Ngụy Doanh thì Tạ Vong Kỳ đã đoán được, nhưng không ngờ cô ta lại có phản ứng dữ dội như thế. Chuyện này bọn anh sẽ điều tra rõ, em đừng vội. Anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho

Ngụy Doanh gấp đến mức sắp khóc tới nơi, con thật sự là Kỳ Đồng, điện thoại này cũng là của con. Bà Kỳ yên lặng chìa cái gương ra trước mặt cô ta, cô bé, con gái nhà cô nhìn thế nào cô vẫn nhớ rõ, giọng cháu và nó tuy rất giống nhau nhưng diện mạo thì hoàn toàn khác. Bà Kỳ nghi ngờ cô bé này mắc bệnh tâm thần, nếu không tại sao một cô gái đang yên đang lành lại chạy tới tự nhận mình là Kỳ Đồng chứ? Con thật sự là Kỳ Đồng. Ngụy Doanh sắp khóc tới nơi rồi, sau đó cô ta lại như nhớ ra, vội vàng nói, con nhớ rõ khi con còn nhỏ, vì nghịch ngợm trèo lên cây nên không xuống được, ba phải tìm người đưa con xuống. Con bị sợ hãi nên sau đó còn mắc bệnh tới mấy ngày. Ngụy Doanh kể ra liên tiếp mấy chuyện mà người ngoài cũng khó lòng biết được, biểu tình của ông bà Kỳ càng lúc càng ngưng trọng hơn. Con nhớ rất rõ mà. Mẹ, con thật sự là Kỳ Đồng, con bị thế này là do có người hãm hại. Ngụy Doanh khóc lóc, con thật sự là Kỳ Đồng. Con có nhớ rõ món quà sinh nhật lúc 10 tuổi ta đưa cho con là gì không? Ông Kỳ híp mắt hỏi. 10 tuổi. Ngụy Doanh nghĩ ngợi, sinh nhật năm đó ba không ở nhà, làm gì có quà sinh nhật nào cho con, một tháng sau đó ba mới tặng bù cho con một con búp bê. Ông Kỳ nhìn bà Kỳ, cả hai người đều nhìn thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Đây thật sự là con gái của họ sao? Cốc cốc! Kỳ Tổng, Kỳ Phu Nhân, khách quý đã tới rồi. Thư ký đột nhiên vội vàng gõ cửa thông báo. Ông Kỳ phất tay tỏ vẻ đã biết, lại nhìn Ngụy Doanh đã khóc sưng cả mắt rồi quay sang người vợ lúc này đang có vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó liền phân phó người tới nhìn Ngụy Doanh. Còn ông thì dẫn vợ rời đi. Sau khi rời khỏi phòng liền cho người gọi Tạ Vong Kỳ tới. Lúc trước bọn họ không biết thân phận của Tạ Vong Kỳ, nhưng sau đó đã biết. Nếu con gái thật sự gặp phải sự kiện thần quái nào đó, tìm hắn chắc chắn là không thành vấn đề. Chương 1586, Đại sư Thông Linh, 40. Người hôm nay ông bà Kỳ chuẩn bị gặp không phải ai khác mà chính là mẹ của Sầm Thiện. Để Sầm phu nhân phải đợi lâu rồi. Ông Kỳ dắt bà Kỳ vẫn còn chưa hồi thần tiến vào, âm thầm nhéo vợ một cái. Lúc này bà Kỳ mới hơi xoay người, nở nụ cười cứng ngắc với bà Sầm. Chào bác trai, chào bác gái ạ. Bé gái ngồi bên cạnh bà Sầm ngoan ngoãn chào hỏi hai người. Chào cháu, bé con đáng yêu quá. Bà Kỳ cố gắng vực tinh thần lên, khen cô nhóc mấy câu. Ông bà Kỳ cùng ngồi xuống. Sau đó ông Kỳ lập tức kỳ quái hỏi, không biết Sầm phu nhân tới là có việc gì. Vị này chẳng những muốn gặp ông ta mà còn muốn gặp cả vợ ông ta nữa, nếu là vì công việc thì hoàn toàn không cần thiết. Có điểm hơi đường đột, còn phải xin hai vị thứ lỗi. Bà Sầm là người nhiệt tình, lúc cười rộ lên càng như phụ nữ giang nam dịu dàng tắm mình trong gió xuân. Là thế này, thằng bé nhà tôi, Sầm chết ấy, ông bà cũng biết đúng không? Gần đây nó và Kỳ Đồng có qua lại với nhau. Tôi thấy hai đứa nhỏ rất thích hợp nên muốn cùng hai ông bà thương lượng một chút, để hai đứa nó đính hôn trước. Ông bà Kỳ đều tỏ ra không thể tin được, Sầm phu nhân. Có phải bà hiểu lầm gì rồi không? Tiểu Đồng tuyệt đối không quen Sầm thiếu gia đâu. Tuy rằng bọn họ bận bịu thật nhưng Kỳ Đồng kết bạn với ai, hay qua lại với ai họ đều biết cả. Bà Sầm cười, không lầm đâu. Chính là con gái của hai vị, Kỳ Đồng. Đây là chính miệng Tiểu Triệt nói ra, sao có thể lầm được. Nhưng mà bà Kỳ không khỏi nghĩ tới đứa con gái tự xưng là con gái mình trong phòng họp nhưng lại có gương mặt hoàn toàn khác kia. Sao chuyện này càng lúc càng quái dị. Bà Sầm thấy hai người vẫn tỏ ra không tin thì rất kỳ quái. Tiểu Triệt hiện đang ở bên Tiểu Đồng, nếu không các vị cứ gọi điện hỏi một chút đi. Ông bà Kỳ. Nếu Kỳ Đồng và Sầm Triệt ở bên nhau, vậy người trong kia là ai? Để con sẽ gọi cho anh và chị. Bé gái thuần thục lấy từ trong túi của mình ra một cái di động nhỏ xinh rồi bấm một dãy số. Tiếng chuông đổ một hồi, sau chừng 5 nhịp thì có người tiếp, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng truyền ra, Tiểu Ninh, có việc gì thế? Chị có ở đó không ạ? Sầm Ninh ôm di động. Mắt to chớp chớp như có thể nhìn thấy người bên kia điện thoại vậy. Có thể để chị nói chuyện với em một chút không? Sầm Ninh tiếp tục hỏi. Bên kia im lặng một chút rồi có tiếng đi lại, một lát sau lại có tiếng nước chảy róc rách, sau đó một âm thanh mơ hồ vang lên. Sao thế? Cẩn thận một chút, đi từ bên kia qua đây. Dừng lại, anh đứng yên đó đừng nhúc nhích, để em qua. Âm thanh đi lại một chút rồi dừng, sau đó Sầm Triệt mới lại nói. Tiểu Ninh bảo em nghe điện thoại. Tìm em làm gì? Không biết, em nghe đi. Ông bà Kỳ lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Sầm Ninh. Ba Sầm thì càng không hiểu bọn họ bị làm sao nữa. Âm thanh mơ hồ chợt rõ ràng lên, nhẹ nhàng lại có vài phần lạnh nhạt. Alo. Chị. Sầm Ninh tươi cười, chị và anh đang ở bên nhau à? Vô nghĩa, nếu không sao có thể tiếp được điện thoại của anh ấy chứ? Có chuyện gì thế? Chị đang bận lắm. Ngữ khí tuy không được tốt nhưng cũng không hề có ác ý. Anh đừng đi loạn nữa, cẩn thận đấy, đừng có ngã vào nước. Câu sau rõ ràng không phải nói với bọn họ. Bà Sầm cười càng thêm dịu ngọt, cô bé này thực sự là rất thương Tiểu Triệt nhà bà nha. Bác trai với bác gái không tin chị và anh trai em đang ở bên nhau nên em gọi điện thoại để chứng minh cho họ thấy. Hả? Thời sinh kỳ quái, giây tiếp theo lại hỏi. Em đang ở tập đoàn Kỳ Thị à? Đúng rồi, mẹ nói muốn để hai người kết hôn, như thế hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Sầm Ninh có vẻ rất vui nên tán dóc một hồi. Em sẽ bố trí phòng tân hôn cho anh chị. Chị có thích màu hồng không? Nhưng mà mẹ bảo phòng tân hôn phải dùng màu đỏ. Tại sao ạ? Màu hồng rõ ràng đẹp hơn màu đỏ. Các bé gái thường thích màu hồng, cô thích mới kỳ quái đó. Đưa điện thoại cho bà chị đi. Thời sinh ngắt lời Sầm Ninh, cứ để con bé này nói tiếp chắc nói luôn tới chuyện tại sao lại có vũ trụ này mất. Sầm Ninh bĩu môi rồi đưa điện thoại cho ông Kỳ đang đần mặt ra. Ông Kỳ đóng loa ngoài rồi đưa lên tai, Tiểu Đồng. Thời sinh nói qua sự tình đại khái cho ông Kỳ nghe một lần, từ lúc cô mất tích đến khi bị đổi thành người khác. Người nghe càng lúc càng sửng sốt. Có thể mở video không? Ông Kỳ tiêu hóa một chút rồi đưa ra ý kiến. Được ạ. Video rất mau chuyển tới, nhưng có lẽ do tín hiệu không tốt nên hình ảnh có hơi kém. Một hồi lâu sau mới thấy rõ người. Cô gái xinh đẹp đứng trước một dòng suối, mặc một bộ đồ thể thao, tóc tùy ý buộc ở đằng sau nhìn vừa thoải mái lại vừa thanh tân. Phía sau lưng toàn là màu xanh của thực vật, không biết đang ở đâu nữa. Mà ở sau lưng cô là một chàng trai đang đứng đưa lưng về phía họ, thân ảnh cao lớn, tóc ngắn hơi bay theo gió, chỉ qua hình ảnh cũng có thể thấy nam sinh này rất không tầm thường. Hắn ngửa đầu nhìn không trung, có lẽ nghe thấy âm thanh nên hơi ghé mắt nhìn, gương mặt nghiêng vô cùng hoàn mỹ. Bà Kỷ cũng thò mặt sang nhìn sau đó siết chặt lấy tay ông Kỷ, đây là con gái của họ. Thân tình của ông Kỷ cũng hơi buông lỏng. Dù sao cũng là người lăn lộn trên thương trường, cảm xúc vẫn có thể thu liễm. Tiểu Đồng, con có thể trở về không? Chúng ta gặp rồi nói chuyện. Đây có phải con gái của họ không cũng chưa chắc chắn, những việc này cứ phải gặp rồi nói mới rõ ràng được. Rốt cuộc bọn họ cũng đã từng gặp nhiều chuyện thần quái rồi. Nếu không cũng sẽ không biết thân phận của Tạ Vong Kỳ. Thời sinh hơi nhíu mày, lại quay đầu nhìn nam sinh đằng sau. Qua mấy ngày nữa đi ạ, con còn có chút việc phải làm, về rồi còn sẽ gọi cho ba mẹ. Ông Kỳ hơi trầm mặc một chút, được. Ông đóng video, đưa điện thoại di động cho Sầm Ninh. Sầm Ninh thấy cuộc gọi đã ngắt thì hơi thất vọng, cái miệng nhỏ rầu lên đầy bất mãn. Ba Sầm vuốt tóc cô nhóc. Lúc đó Sầm Ninh mới lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sầm phu nhân, chuyện này chờ Tiểu Đồng về rồi chúng ta bàn lại. Bà thấy có được không? Bà Sầm nhìn biểu tình khác lạ của hai vợ chồng liền biết bên trong còn có chuyện gì nên đành gật đầu. Cũng được, tôn trọng ý kiến của bọn trẻ. Tiễn bà Sầm đi rồi, biểu tình của bà Kỳ lập tức không giữ được bình thản nữa. Ông à, rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc ai mới là con gái của chúng ta? Ông Kỳ lắc đầu, đừng nóng vội, sẽ biết rõ ràng thôi. nếu những lời tiểu đồng vừa nay nói là thật thì tiểu đồng nhà chúng ta đã phải chịu bao nhiêu khổ sở chứ, ông à? Được rồi, chẳng phải là còn chưa biết rõ ràng sao? Bà đừng nội, chúng ta gọi cậu Tạ kia tới hỏi một chút xem mọi chuyện là thế nào đã. Bà Kỷ cố gắng lắm mới giữ cho tinh thần vững vàng, đi theo ông Kỷ quay về phòng họp lúc nãy. Tạ Vong Kỳ đã tới rồi, nhưng hắn không vào mà đứng chờ ở bên ngoài. Cậu Tạ. Ông Kỳ tiến lên chào hỏi. Tạ Vong Kỳ gật đầu chào lại với vẻ mặt lãnh đạm. Cháu biết chú Kỳ gọi cháu tới là muốn hỏi chuyện gì. Chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi xuống nói chuyện đi. Ông Kỳ nhíu mày, quả nhiên là Tạ Vong Kỳ biết gì đó. Ông đè tay bà Kỳ đang muốn trực tiếp hỏi lại, gật đầu, được, mời cậu Tạ qua bên này. Chương 1587, Đại sư Thông Linh, 41. Làm một người sống lại là chuyện ngược với ý trời, đâu chỉ đơn giản là trả giá có một nửa tuổi thọ chứ. Nhưng những chuyện này với thời sinh mà nói thì chẳng cần để Phượng Tứ biết. Đổi sang thế giới khác, cô sẽ lại tung tăng nhảy nhót thôi. Hệ thống chỉ dùng đúng hai chữ để hình dung cô. Tâm lớn. Đổi cách nói khác chính là máu lạnh vô tình. Chuẩn bị xong hết thảy, thời sinh định làm người hôn mê theo thói quen bởi nếu hắn cãi cỏ ầm ĩ thì không thể nào tiến hành được. Thật là, có một mụ vợ như thế này không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa, một lời không hợp liền làm mình ngất đi. Linh hồn của Sầm Triệt vốn dĩ bị nhốt trong thân thể này, mà thân thể này vốn là của chính hắn nên trình tự sống lại so với những trường hợp khác đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần để hắn dung hợp 100% với thân thể này rồi lại cho hắn một nửa tuổi thọ để sống lại là được rồi. Thời sinh ngồi vào đối diện Sầm Triệt, tay bấm niệm chú, một làn ánh sáng màu tím từ dưới thân cô tràn ra rồi bao bọc quanh hai người. Ánh sáng tím xoay tròn, hình thành một trận pháp kỳ quái. Có thứ gì đó mảnh như sợi tơ bị rút ra khỏi cơ thể cô, chậm rãi tiến vào trong người chàng trai đối diện. Sợi tơ rút ra càng lúc càng nhiều thì sắc mặt thời sinh cũng dần tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến tận khi ánh sáng tím bắt đầu ảm đạm thì những sợi tơ nối giữa hai người mới đứt gãy, chỗ còn thừa rút hết vào trong cơ thể thời sinh. Cô hít sâu một hơi rồi thả lỏng người, nhưng sau đó một giây liền phun ra một búng máu. Mùi máu tươi tràn ngập các giác quan. Thời sinh cố nén lại dạ dày đang cuộn lên, luống cuống đứng lên, lao sang bên cạnh nôn một hồi. Gần đây chẳng ăn gì nên thứ nôn ra cũng chỉ là máu và dịch vị dạ dày. Cô vẫn nôn, nôn tới mức cả người sắp kiệt sức thì mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô lấy từ trong không gian ra một thứ quả rồi ăn vào để ngăn chặn hương vị kia, ăn xong quả đó mới khôi phục lại một chút thể lực, sau đó bế Sầm Triệt từ dưới đất lên giường. Thân thể hắn đã không còn lạnh băng nữa nhưng vẫn còn chưa được như người bình thường, phải chậm rãi thích ứng mới được. Thời sinh hơi mệt nên ôm lấy Sầm Triệt rồi chìm vào giấc ngủ. Sầm Triệt thấy mình nằm mơ, trong mơ có rất nhiều người, hắn đứng giữa họ nhưng không có cách nào nhìn rõ mặt họ được. Những người đó đều cho hắn cảm giác quen thuộc, tất cả đều chỉ là một mình cô ấy. Sầm Triệt đột nhiên mở mắt ra. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào soi rõ người trong lòng hắn, mạ lên người cô một tầng sáng bàng bạc như yêu tinh đang đắm mình dưới ánh trăng. Đầu ngón tay của Sầm Triệt giật giật, ấm quá. Hắn cẩn thận nhích tay ra, sờ lên ngực mình, tim đập rất chậm, chậm hơn so với người bình thường nhiều, nhưng mà rõ ràng là tim hắn đang đập. Hắn sống rồi. Trái tim sống đang nảy lên trong lồng ngực hắn. Bình bình bình. Vì cô mà đập. Vì cô mà sống. Sầm Triệt túi đầu hôn trán thời sinh, khoe miệng chậm rãi cong lên. Cảm ơn em cho tôi cuộc đời mới, tôi sẽ chỉ sống vì em. Sầm Triệt ôm thời sinh mà mãi không ngủ được, tay chân bắt đầu không thành thật sờ soạng trên người cô. Trước kia hắn không dám lấn tới vì tay quá lạnh. Nhưng giờ hắn không sợ chân tay lạnh sẽ làm cô bị thương nữa. Thời sinh bị hôn quá mà tỉnh. Quần áo trên người không hiểu sao đã bị lột sạch. Cô trừng mắt, theo ánh trăng nhìn người đang đè lên mình, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, anh cưỡng gian em đấy à? Mẹ nhà hắn, mới tỉnh đã có tinh lực như thế rồi. Sầm Triệt khẽ cười một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng tiến vào tai cô, muốn em. Không muốn, cút đi, ông đây mệt lắm. Thời Sinh đẩy hắn. Anh động, em cứ nằm. Sầm Triệt giữ tay cô đưa lên môi hôn, ánh mắt say lòng người như ánh trăng ngoài kia khiến cho cô không nhịn được mà trầm luôn vào. Có lẽ là vì người cô đã nóng lên nên những ngón tay lúc này cũng rất ấm áp, thân thể Thời Sinh không tự chủ được mà nhún ra. Thời Sinh hít vào một hơi, khi Sầm Triệt nghiêm túc hôn của mình, cô đột ngột kéo hắn xuống, ấn xuống bên cạnh, cảnh cáo, đường nghịch, thân thể anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, sau này còn nhiều thời gian. Sầm Triệt ô hát một tiếng, rõ ràng trước kia thả thính hắn rõ hăng say, sao bây giờ lại? Sầm Triệt ấm ức ôm lấy cô, há mồm liền cắn. Thời Sinh cạn lời trợn trắng mắt, cố gắng chịu được cảm giác đau truyền tới từ cổ. Cắn đủ rồi thì nhả ra, đau chết lên được. Thời Sinh thấy hắn nửa ngày cũng không buông ra liền duỗi tay đẩy hắn một cái. Lúc này Sầm Triệt mới buông ra trong tiếc nuối, lại ôm cô vào trong ngực, cọ cọ lên mặt cô, ngủ đi. Thời Sinh trở về thành phố Hát, ông bà Kỳ lập tức cho người tới đón cô. Hai bên chọn một nơi kín đáo vào an tĩnh, ông bà Kỳ thấy Thời Sinh dẫn Sầm Triệt tới thì khá kinh ngạc. Thời Sinh kéo Sầm Triệt tới ghế, đợi hắn ngồi yên ổn rồi mới ngồi xuống trước mặt ông bà Kỳ, nguyên nhân gây ra chuyện này lúc trước con đã nói qua rồi. Còn con có phải con gái của ba mẹ hay không thì chỉ cần xét nghiệm ADN là được. Tiểu Đồng, cậu Tạ đã nói hết với ba mẹ rồi, Ngụy Doanh kia là giả, con mới là con gái của chúng ta. Hốc mắt bà Kỳ đỏ lên. Sau khi nói chuyện với Tạ Vong Kỳ xong, bọn họ liền đưa Ngụy Doanh đi làm xét nghiệm ADN, kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Ông Kỳ cũng ngày này nói, Tiểu Đồng, để con phải chịu ấm ức một năm, ba thật sự xin lỗi con. Thời Sinh cười, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Ngay cả nam chính Tạ Vong Kỳ còn bị che mắt thì nói gì tới người thường như ông bà Kỳ chứ. Bà Kỳ lặng lẽ lau nước mắt, cẩn thận hỏi, Tiểu Đồng, con không trách ba mẹ chứ. Coi một đứa con gái giả mạo như con gái mình, kết quả con gái mình sống chết không rõ. Nếu không phải con gái họ mạng lớn, bọn họ cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thời Sinh không tỏ ý kiến gì, vấn đề này cô không thể trả lời thay nguyên chủ được. Thời Sinh nói sang chuyện khác, đây là bạn trai của con, Sầm Triệt. Sầm Triệt đang ngẩn người. Thời Sinh véo hắn một cái mới làm hắn hoàn hồn, chào hỏi ông bà Kỳ, chào bác trai, bác gái ạ. Tiểu Đồng bà Kỳ hồng hốc mắt muốn nói chuyện riêng với Thời Sinh. Nhưng ông Kỳ đã lập tức ngắt lời bà, cậu Sầm tuấn tú lịch sự, Tiểu Đồng rất có phúc khí. Mấy ngày trước Sầm phu nhân có nói tới chuyện muốn tổ chức đính hôn cho hai đứa. Tiểu Đồng với cậu Sầm có ý kiến gì không? Không ạ. Sầm Triệt lắc đầu. Thời Sinh cũng không có ý kiến gì. Vậy thì ba mẹ hai bên sẽ hẹn nhau ngồi lại nói chuyện một chút để xác định thời gian cụ thể. Ông Kỳ lập tức tiếp lời. Có lẽ vì đã nhận nhầm người khác thành con gái mình nên ông Kỳ cũng cảm thấy rất hổ thẹn với Thời Sinh. Vì sợ kích thích tới cô nên bà Kỳ muốn nói mấy lần cũng bị ông gạt đi hết. Đến khi Thời Sinh và Sầm Triệt đi rồi, bà Kỳ mới phát tác. Sao ông toàn ngăn tôi thế hả? Tôi muốn trò chuyện với Tiểu Đồng. Hỏi xem một năm này nó sống thế nào, ông ngăn tôi làm gì chứ? Ông Kỳ thở dài, bà không nhận ra Tiểu Đồng đã khác trước rồi sao? Nó xa cách chúng ta rất nhiều, khí chất trên người cũng thay đổi không ít. Còn không phải do Ngụy Doanh kia làm hại sao, hại cho Tiểu Đồng của chúng ta không thể về nhà, hu hu. Tiểu Đồng đáng thương của tôi muốn khởi tố Ngụy Doanh. Ông Kỳ lắc đầu thở dài, được rồi, đừng khóc nữa. Dù sao Tiểu Đồng cũng về rồi mà. Chương 1588, Đại sư Thông Linh, 42. Ông bà Kỳ có sự hổ thẹn với con gái nên lúc nói chuyện với Thời Sinh luôn rất cẩn thận, sợ làm cô mất lòng. Thời Sinh cảm thấy khá bất đắc dĩ, ngay nọ liền tóm lấy bà Kỳ đang lén lút ngoài cổng trường nhìn trộm cô. Mẹ rảnh thế sao? Ngày nào cũng chờ con ở ngoài cổng trường thế.

Kim Pháp Sư sợ nó sẽ không chịu khống chế rồi tấn công mình nên vội vàng lui về sau. Giang giác. Âm thanh thanh thúy như một cây châm đang gảy những dây thần kinh của Kim Pháp Sư khiến cho toàn thân hắn cứng đờ. Theo âm thanh đó, ngọn lửa trong đầu vong linh vương đột nhiên tắt ngúm, thân thể cao lớn lại đổ dầm xuống đất. Kim Pháp Sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đến tận khi vong linh vương sắp ngã đè xuống hắn rồi, hắn mới nhảy sang bên cạnh, miễn cưỡng thoát được một kiếp. Ngượng quá, chưa quen tay lắm. Đối diện vang lên lời xin lỗi vô cùng thiếu thành ý. Kim Pháp Sư, người đâu, mau tới đây. Hắn muốn giết chết tả thần kinh này. Kim Pháp Sư trấn an tâm tình vừa chịu hoảng sợ của mình. Lúc này mới biết thời sinh vừa nghĩ ra được một cách dùng vong linh pháp trượng để khiến cho vong linh sống lại, nhưng mà cô vừa mới nghĩ ra nên thao tác chưa thành thạo lắm. Các pháp sư có thể thao tác vong linh, nhưng phải là lúc vong linh còn sống, quả thực chưa có ai thao tác vong linh đã chết như thời sinh cả. Kim Pháp Sư đứng một bên nhìn thời sinh lăn lộn vong linh vương, thấy nó không ngừng ngã xuống, đứng lên, lại ngã xuống. Kim Pháp Sư yên lặng lau mồ hôi lạnh, không biết vong linh vương mà biết mình bị lăn lộn như thế thì liệu có xuất hiện bóng ma tâm lý không nữa. Đốt nghe. Thế Kim Pháp Sư, giờ chúng ta phải làm sao? Cứ đứng đây nhìn cô ta chơi thế kia à? Chuyện đó Kim Pháp Sư đi vòng qua vong linh vương đang lung lay. Vĩ Huyền à, cô có cần thành vạn cốt này không? Cô là người đánh hạ vong linh vương. Tuy rằng không biết cô làm thế nào nhưng đây là sự thật. Dựa theo quy củ, hoặc là hắn đánh với cô một trận để cướp thành trì này về tay, hoặc là cô phải chủ động từ bỏ không tiếp nhận thành vạn cốt này. Hửm! Thời sinh nghiêng đầu suy nghĩ, không cần, tặng cho ngươi. Kim Pháp Sư thụ sủng nhược kinh, đưa cho hắn thật sao? Vĩ Huyền! Không phải cô để mắt tới tôi rồi đấy chứ? Kim Pháp Sư sợ hãi lùi về sau, tuy tôi lớn lên khá anh tuấn nhưng chúng ta không hợp nhau đâu. Ngươi bị điên à? Thời sinh thu lại vong linh pháp trượng, vong linh vương lập tức ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Kim Pháp Sư, không phải tôi bị điên mà là cô bị điên. Đi tới thành Tung Liếu như thế nào? Cô còn phải đi tìm người nữa. Kim Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vì phải tới thành Tung Liễu. Mà nhớ lại, thành Tung Liễu kia quả thực ở một nơi quá xa xôi hẻo lánh. Nếu không phải hắn tình cờ tới được đó thì có lẽ bình thường chẳng ai tìm tới. Thành vạn cốt đó coi như thù lao chỉ đường của ta đi. Kim Pháp Sư lập tức tận dụng mọi thứ. Rốt cuộc lúc trước cô chỉ yêu cầu ta tìm được nơi mà người đó ở chứ không bao gồm chỉ đường mà. Thời sinh trợn mắt. Nếu ta muốn lấy cái thành vạn cốt này thì dù ngươi có bày ra thiên quân vạn mã cũng chẳng ngăn nổi ta đâu. Kim Pháp Sư, cô còn có thể kiêu ngạo hơn nữa không hả? Kim Pháp Sư dùng một tấm bản đồ để đổi lấy một tòa thành vạn cốt, đừng nói là thuộc hạ của hắn thấy thần kỳ, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó mà tin được. Nhưng cũng biết, từ nay về sau tuyệt đối không nên trêu chọc và nữ nhân Vĩ Huyền này, có thể hợp tác thì hợp tác. Không thể hợp tác thì cứ lờ đi. Đây là mệnh lệnh mà Kim Pháp Sư tự mình nói với đám thuộc hạ. Thành Tung Liễu. Thành trì này quả thực ở nơi quá hẻo lánh, phải xuyên qua một sa mạc cắt và đá lớn, cách các thành trì khác tới vạn dặm đường. Nếu bị đại quân vong linh vây thành thì có muốn cứu viện cũng không làm nổi. Thời sinh mất thời gian mấy tháng mới tới được thành Tung Liễu. Đừng hỏi tại sao cô lại đi lâu như thế. Mẹ kiếp, vong linh giới này lớn một cách quá đáng, câu ngồi trên kiếm bay thôi mà cũng mất ngần ấy thời gian rồi. Sở dĩ thành này có tên Tung Liễu là vì trong thành có một loài liêu xanh tốt vô cùng, hoàn toàn không giống những loài liêu khác ở vong linh giới. Thành Tung Liễu như một tòa ốc đảo trong vong linh giới. Thành Tung Liễu là thành trì cỡ trung, thành trì kiểu này nếu ở nơi khác thì chuyện đổi chủ chỉ như cơm bữa. Hôm nay được. Có khi ngày mai đã bị đại quân vong linh công chiếm, ngày mốt không chừng lại thuộc về Pháp Sư, đổi tới đổi lui không biết mệt. Nhưng mà thành Tung Liễu này cũng rất thần kỳ, ngay cả đám vong linh cũng không phát hiện ra nơi này, mà dù có nhìn thấy vong linh ở khu vực bên ngoài thành trì thì cũng không thấy chúng lại gần. Đương nhiên, lúc đầu thành tung liễu cũng giống với những nơi khác, còn tại sao sau đó lại xuất hiện tình huống như thế này thì Kim Pháp Sư cũng không nói với cô, hay nói đúng hơn là hắn không biết. Đến tận lúc thời sinh tới đây mới phát hiện ra chuyện này. Từ cửa thành đi vào, tầm mắt chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh biếc, bên trong và ngoài thành đều có sông đào bảo vệ, không khí cũng không khô nóng như ở bên ngoài. Các pháp sư vội vã bước đi trên phố, người thường mở quán nhỏ làm ăn buôn bán, trẻ con chơi đùa trên các khu đất trống. Nơi này quả thực chẳng khác nào thế ngoại đảo nguyên. Thời sinh lấy ra bản đồ mà Kim Pháp Sư đưa cho, đi qua các con phố trong thành tung liễu rồi tìm được một gia đình. Cửa nhà mở, bên trong có âm thanh mơ hồ truyền ra, thời sinh gõ cửa. Ai đó? Giọng phụ nữ rất lớn từ trong truyền ra, sau đó một người đàn bà mập mạp xuất hiện nơi ngưỡng cửa, híp mắt nhìn thời sinh, thấy cô ăn mặc không tầm thường thì mới lộ ra một nụ cười vẻ con buồn, cô tìm ai thế? Nhà các người có một đứa trẻ chừng 4 tuổi đúng không? Người đàn bà lập tức cảnh giác, phủ nhận, không, nhà chúng ta làm gì có đứa trẻ con nào, đi mau, đi mau đi. Bà ta giơ tay xua thời sinh đi, còn thuận thế đóng cửa lại. Thời sinh duỗi tay ngăn cản, nhếch miệng cười, ta có nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Câu nghe nhầm rồi, làm gì có tiếng trẻ con ở đâu, đi ngay đi. Nếu không ta sẽ gọi người tới đấy. Người phụ nữ cao giọng trực tiếp ra tay muốn đẩy thời sinh đi. Thời sinh híp mắt nhưng không làm gì bà ta mà lui ra ngoài trước. Người đàn bà đóng sầm cửa lại, bên trong lại vang lên những âm thanh kỳ quái. Tiếp sau đó tiếng khóc của trẻ con mà thời sinh mơ hồ nghe thấy lúc trước cũng biến mất, tất cả trở nên tĩnh mịch. Thời sinh quay đầu nhìn xung quanh, đây là một ngõ nhỏ tương đối hẻo lánh. Hoàn toàn không có người lui tới. Cô đi về phía trước một đoạn rồi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi may vá ở ngoài cửa. Thời sinh móc ra mấy cục đá, đây là tiền tệ thống nhất được sử dụng ở vong linh giới, bên trong có chứa năng lượng có ích cho pháp sư, người thường tuy không thể hấp thu năng lượng đó nhưng cũng có thể đổi một ít đồ vật có ích từ trong tay đám pháp sư. Có thể hỏi ngươi một chút việc được không? Thời sinh đưa cục đá ra trước mặt người phụ nữ đó. Người phụ nữ đột nhiên nghe thấy giọng nói thì hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn thấy cục đá kia thì không khỏi sáng lên. Sau đó bà ta lại nhìn thời sinh, thấy xung quanh không có ai mới cẩn thận nhận lấy, cô gái muốn hỏi cái gì. Thời sinh chỉ vào cái sân mình vừa mới từ đó ra, bên trong nhà đó có phải có trẻ con không? Người phụ nữ nhìn theo tay chỉ của thời sinh. Sắc mặt hơi biến đổi, hình như có hơi chán ghét lại có hơi sợ hãi. Cô gái, cô hỏi cái này làm gì? Thời sinh không đáp. Người phụ nữ thu thập đồ đạc, hạ giọng nói, cô gái, ở đây không tiện nói chuyện, vào nhà rồi nói. Thời sinh đi vào nhà theo bà ta, bên trong rất đơn sơ nhưng cũng rất gọn gàng, sạch sẽ.